Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 213. Không có linh hồn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Isuka Shido lại có một loại dự cảm không tốt lắm. Nguyên nhân là hắn dường như đánh hơi được một tia mùi thơm thức ăn. Nhớ tới lần trước ẩm thực hắc ám, Isuka Shido không khỏi có chút buồn nôn. Nhưng nếu như chị em Yamai các nàng nghiêm túc vì hắn chuẩn bị cơm sáng, hắn cũng không thể không chấp nhận phần hảo ý này. Chào buổi sáng, Isuka Shido nhẹ nhàng đánh một tiếng. Chào buổi sáng, Yamai Yuzuru gật đầu một cái. Chỉ thấy nàng lúc này ăn mặc khăn choàng làm bếp nhỏ hình trái tim. Càng chết người chính là vây dưới váy, không có mặc gì, tạp dề khỏa thân, quá kích thích rồi. Isuka Shido xoa xoa không tồn tại máu mũi. Sau đó bình tĩnh khí hỏi, Yuzuru, người trang điểm này là chuyện gì xảy ra? Giải thích, trước Yuzuru thỉnh giáo Origami Đại Sư, làm sao nấu ăn sẽ ăn ngon hơn? Origami Đại Sư nói Shido thích trang phục như vậy, cho nên mặc như vậy có thể để cho Shido càng hưng phấn mà thưởng thức ẩm thực. Yamai Yuzuru có chút ngơ ngác đáp lại, quả nhiên là Origami. Isuka Shido cắn răng, hắn đã sớm đoán được, trừ Origami trở ra, không có ai sẽ dạy Yuzuru những thứ này. Yuzuru, ngươi đây là bộ dạng gì? Mới vừa trở về, Yamai Kaguya đỏ bừng cả khuôn mặt hỏi. Trả lời, đây là tạp dề khỏa thân, Kaguya phải thử mặc một chút sao? Yamai Yuzuru tò mò hỏi, sau đó đưa tay kéo lấy dây an toàn, tựa hồ đối với Phương gật đầu một cái, liền định trực tiếp đem khăn choàng làm bếp trực tiếp cởi ra. Làm sao có thể, bổn cung mới sẽ không làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Yamai Kaguya phất phất tay, so sánh với Yamai Yuzuru, nàng hiển nhiên muốn ngây thơ nhiều lắm. Tàn niệm, rõ ràng là Shido thích nhất trang điểm kia mà. Yamai Yuzuru khóe miệng hơi dương lên nói. Có thật không? Shido thích loại này? Yamai Kaguya có chút kinh ngạc hỏi. Giả, đều là giả, đặc kỹ hóa học. Isuka Shido liền vội vàng phủ nhận nói. Hắn cũng không muốn bị các tinh linh truyền ra. Sau đó từng cái mặc như vậy ở nhà hắn đi tới đi lui. Bất quá ảo tưởng một cái, dường như cũng không tệ lắm. Hắn có thể thu hồi lời mới vừa nói hay không? Có nghe hay không? Shido cũng không thích. Yamai Kaguya cười ha ha một tiếng. Sau đó để tay xuống trong túi ni lông tử. Cười nhạo, liền thuộc tính Sunder của Shido cũng không biết. Kaguya còn kém xa đây. Yamai Yuzuru lạnh nhạt nói lấy diễu cợt. Isuka Shido ngơ ngác nhìn đối phương. Làm sao liền hắn Sunder nói hết ra? Hắn là sắt thép thẳng nam, không có đê rê chút nào a. Đây là cái gì? Isuka Shido liền vội vàng chuyển đổi đề tài, tò mò nhìn Yamai Kaguya mới vừa rồi xuất ngoại mua về đồ vật. Đây là chân quý ma giới nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần thích hợp mà gia công một cái, liền sẽ coi như thức ăn chí tôn vô thượng. Yamai Kaguya cười ngạo nghễ, sau đó mở ra túi ni lông. Trong này tự nhiên không phải là cái gì ma giới vóc người, mà là rất thông thường bento. Đây là Nia dạy ngươi? Isuka Shido tò mò hỏi. Cũng chỉ có Hong Ju Nia sẽ ở bên ngoài đem bento mua về nhà sau đó làm nóng. Làm thành là tự mình làm nấu ăn rồi. Shido, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ Shido ngươi biết đọc tâm thuật? Vẫn là biết trước tương lai? Yamai Kaguya sợ hết hồn hỏi. Quả nhiên đây, Isuka Shido thở dài một cái. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất liền đơn giản như vậy thêm hâm lại. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không thể ăn. Đây đúng là Nia Shiso dạy ta. Đỉnh cấp mỹ vị món ngon sinh thành kỹ thuật. Yamai Kaguya tự tin cười nói. Ngươi vui vẻ là được rồi. Isuka Shido bất đắc dĩ cười một tiếng. Hơn nữa, nhớ không lầm, Yamai Kaguya lúc trước vẫn là hướng Toka thỉnh giáo. Đại khái là nàng phát hiện tìm Toka trò chuyện những thứ này thật sự không đáng tin cậy, cho nên chuyển đến Nia môn hạ đi. Buồn cười, như vậy lại có thể coi như là nấu ăn. Yamai Yuzuru tựa như là vô cùng không phục. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cùng bento cửa hàng tiện lợi so, nàng nấu ăn không có phần thắng chút nào có thể nói. Đây là thế thân công kích, căn bản không công bình. Cảm giác giống như chơi game. Người đơn giết đối diện hắc thiết gió 5 lần. Sau đó lúc lần thứ 6 đối phương đổi người. Một trận vương giả thao tác đem ngươi cho trong nháy mắt giết một dạng. Làm sao lại không tính là rồi? Ta bằng bản lĩnh mua bento. Dựa vào cái gì không thể dùng? Yamai Kaguya phản bác một câu. Ngược lại vô luận Yuzuru nói thế nào? Nàng vẫn là sẽ làm như vậy đấy. Hủy bỏ, ẩm thực như vậy. Không có linh hồn. Yamai Yuzuru lắc đầu một cái. Kiên định cự tuyệt thừa nhận Yamai Kaguya nấu ăn. Thấy hai người còn muốn tiếp tục làm ồn đi xuống. Isuka Shido liền không thể làm gì khác hơn là tham gia nói. Tốt tốt rồi, chớ ồn ào. Lần này nấu ăn không coi là tỉ thí đi. Thật vui vẻ làm nấu ăn. Không tốt sao? Nha được rồi. Chị em Yamai liếc nhau một cái. Nếu Isuka Shido đều nói như vậy rồi. Vậy thì an tâm làm nấu ăn tốt rồi. Một hồi sau, hai người nấu ăn đều hoàn thành. Yamai Kaguya làm tự nhiên tương đối được. Dù sao cũng là có sẵn thức ăn. Chẳng qua là đơn giản thêm nhiệt một chút mà thôi. Mặc dù không biết tại sao tựa hồ có chút như là tương ngọt. Nhưng cũng không kém rồi. Về phần Yamai Yuzuru, dường như ngoài ý muốn tạm được. Ít nhất không có cảm giác giống như là địa ngục ma giới quái ngư lần trước. Nhìn lấy, cũng liền cùng ngắm nhìn bầu trời không sai biệt lắm. Coi như là nhân gian nấu ăn. Ăn cơm sáng xong sau, Isuka Shido nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Nói thật, cái này so với lần trước thật tốt hơn nhiều. Thật sự coi như là rất tốt. Người là có tiến bộ. Yamai Kaguya ra vẻ tạm thời không tính. Nhưng Yamai Yuzuru rõ ràng có vì vậy mà cố gắng. Nếu như tiếp tục như vậy, trở thành giống như hắn ẩm thực như vậy đại sư, cũng không là chuyện không thể nào. Nói rõ với hai người một cái, Isuka Shido liền đổi lại đồng phục học sinh. Chừng mấy ngày không có đi học, cũng không biết bạn học của trường học thế nào. Nhưng hắn thật ra thì cũng không quá quan tâm những thứ này. Isuka Shido bây giờ muốn đến là chuyện của Miura Yumiko. Nhìn tình huống, hôm nay hẳn là cùng nàng ngửa bài nói rõ đây. Mà tại sau khi Isuka Shido rời đi, chị em Yamai liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Các nàng cũng đi ra khỏi nhà. Mục đích của các nàng tự nhiên liền là sức mạnh cây sinh mạng rồi. Isuka Shido có thể tìm được, các nàng cũng có thể. Không bằng nói, ngược lại sức mạnh cuối cùng đều là cho các nàng. Chính các nàng tìm ngược lại càng thêm hợp lý một chút. Zero đề nghị, Yuzuru đi đền thờ, Kaguya đi di tích cổ. Yamai Yuzuru tại cửa nhà của Isuka nhẹ giọng nói. Được, bổn cung nhất định mã đáo thành công. Yamai Kaguya cao giọng mà cười ha ha một tiếng. Sau đó liền dựa theo tối ngày hôm qua tra tư liệu. Bốn phía tìm phụ cận thành phố Chiba danh lam thắng cảnh di tích lịch sử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.